Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1957 ta quy ba thay nữ nhi báo thù. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão trước đó có thể làm cho Á Thơ tiến vào hiện thế, dựa vào là chính là Vân Tức Tử tiền bối bất hủ chi cốt. Hiện tại, bất hủ chi cốt bị bạch tiền bối tu lấy đi, béo cầu đại lão liền đã mất đi tiến vào hiện thế lực lượng. Sở dĩ, chỉ cần chạy đến hiện thế, liền an toàn. Tống Thư Hằng hai chân chém thành một chữ mã, đầu bị khăn lụa cột treo ở trên thân thể bay múa, trong tay nắm lấy Vân Tức Tử tiền bối linh kiện phi tốc độn về hiện thế. Phong cách vẽ hỏng bét rối tinh rối mù, mặt khác hắn sở dĩ nhặt về Vân Tức Tử tiền bối linh kiện chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là Vân Tức Tử tiên tử, hiện tại không có. Bất hủ chi cốt nàng hiện tại trọng sinh dựa vào là sớm bố trí phục sinh thủ đoạn. Mà phục sinh thủ đoạn rất có thể cần một bộ phận thân thể của nàng linh kiện làm phục sinh cơ sở. Thứ hai, thuần túy là Tống Thư Hàng đầu óc nhẹ nhàng về sau, bản năng của thân thể động tác thuận tay liền nhặt được. Siêu, Tống Thư Hàng dẫm lên, ô tặc bạo quân song đao, cửu u thông đạo bên trong chui ra. Vừa ra thông đạo, đột nhiên, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị người chặn ngang ôm lấy. Một đôi mềm mại tay nhỏ ôm lấy eo của hắn, nhẹ nhàng nhấc liền đem hắn nâng lên. Bất quá bởi vì hắn phần eo treo xích tiêu kiếm tiền bối, sở dĩ bị chặn ngang vây quanh lúc cấn hoàng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, hắn bay múa đầu chuyển động phương hướng, liền thấy là khiêng hắn người, là Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục nâng lên Tống Thư Hàng, dùng sức nhảy lên, nhảy vào đến Bạch Hạc chân quân tiên thuyền. Phong, Bạch Long tỷ tỷ ra chào thật nhanh đem đầu này. Cửu U thông đạo, dùng không gian thủ đoạn chắn rơi, điện quang thạch hỏa thời khắc hết thảy đã kết thúc. Bạch Long tỷ tỷ thu hồi móng vuốt nói, giải quyết tạm thời an toàn, không cần chạy trốn. Hạc chân quân tiên thuyền, Tô Thị A Thập Lục đem Tống Thư Hàng buông xuống lúc. Đông, một tiếng Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể tách ra, đầu bị khăn lụa cột lăn trên mặt đất động. A Thập Lục bị hắn giật nảy mình, Thư Hàng ngươi thế nào? Tống Thư Hàng thân thể vươn tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc ra hiệu đại gia không cần lo lắng, hắn còn sống. Bạch tiền bối phân thân vì Tống Thư Hàng kiểm trắc một lần, nói. Sinh mệnh khí tức rất ổn, không nguy hiểm tính mạng. Không có việc gì, chỉ là cảm giác kỵ sĩ không đầu rất xoái, tạm thời truyền chức. Qua mấy ngày liền có thể khôi phục, Tống Thư Hàng ung dung không vội ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu của mình, hướng trên cổ vừa để xuống, dùng niệm lực đưa nó nâng. Lần sau cùng người đánh nhau lúc hắn chỉ cần tế ra. Đạo ý khôi giáp, hóa hình vì Tây Phương kỵ sĩ áo giáp bộ dáng, liền có thể hóa thân chính tông kỵ sĩ không đầu. Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ đâm thầm nghĩ, người cái này phong cách vẽ là không cứu nổi, ta còn có phong cách vẽ. Tống Thư Hàng không chút nào để ý nói, cái này lúc Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng trở về, hỏi. Trong thông đạo chuyện gì xảy ra? Đơn giản tới nói, tại lối đi kia bên trong, Vân Tức Tử tiên tử bị đại lão giết chết một lần, hiện tại hiện đang phục sinh bên trong. Ta cùng một vị khác bạch tiền bối thiết kế béo cầu đại lão, để hắn xa vào đến ngủ say trạng thái. Sau đó ta thừa cơ chạy ra ngoài. Tống Thư Hàng dứt lời, đem Vân Tức Tử tiên tử thân thể linh kiện lấy ra, phóng tới bên cạnh. Góc truyện audio.com, bởi vì đã mất đi bất hủ chi cốt, sở dĩ bộ phận này Vân Tức Tử thân thể linh kiện không có nhiễm lên. Bất hủ khí tức sẽ không dẫn tới. Tai nạn cự quy, một hồi hỏi một chút Tam Lãng tiền bối, Vân Tức Tử tiền bối phục sinh thời điểm, muốn hay không dùng đến bộ phận này linh kiện. Nếu như muốn, liền đem gửi cho Tam Lãng. Nếu như không muốn, liền đem bộ phận này Vân Tức Tử tiên tử chôn ở nho ra đi cũng coi là cho thánh nhân một cái an ủi thường. Tống Thư Hàng nói bổ sung, Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, ta cho Tam Lãng tiền bối phát cái tin tức hỏi một chút. Thiên đế cùng nho ra ở giữa sự tình tiến triển như thế nào? Tống Thư Hàng lại lên tiếng hỏi, hắn còn nhớ rõ trước đó cùng sở các chủ tu đổi xong. Bắt yêu nhân trường sinh giả, về sau thiên đế thông qua, kim đan mã kiêu A hảo hữu, công năng chừa cho hắn ngôn lúc nói qua nho ra phía ngoài thiên đình mảnh vỡ, nàng phải lượng lớn thu về. Chúng ta không chú ý nho ra chuyện bên kia, Bạch Long tỷ tỷ trả lời, vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại đầu này. Cửu U thông đạo, bên trong, liền đợi đến Tống Thư Hàng đi ra. Chúng ta về nho ra kim liên thế giới vị trí, nhìn xem có thể hay không giúp một tay, cửu U tà ma bên này tạm thời không cần lo lắng. Tống Thư Hàng lại nhìn mắt trên cánh tay mình vòng tay, nói. Mặt khác cái này, âm ảnh thánh địa, vòng tay cũng phải trả cho âm ảnh lãnh chúa tiền bối. Cái này vòng tay thật sự dùng rất tốt, hiệu quả siêu tán, hắn thích vô cùng. Đáng tiếc hắn quá mắc mua không nổi. mà lại âm ảnh lãnh chúa tiền bối cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không bán. Lần sau chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Tống Thư Hàng đối vòng tay nói, thuận tay đưa hắn ba phát liên tục dưỡng đao thuật. Âm ảnh thánh địa, vòng tay phát ra ông ông chấn động âm thanh, lộ vẻ phi thường có tinh thần. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác cái này, dưỡng đao thuật quá quái dị. Bạch Hạc Chân Quân nói, một bên khác, tai nạn cự quy tiểu thư đang thúc giục ba ba của nàng. Lão ba, đã đến giờ à, ngươi còn chưa tốt sao? Đang mặc mai rùa đâu, đừng thúc, đừng có lại thúc giục ta nữa liên quan bế chúng ta cha con ở giữa cự ly xa giao lưu chức năng. Cự quy ba ba nhanh chóng trả lời, lần sau tại chế tạo mới quy mệnh trước hắn nhất định phải quan bế cùng nữ nhi ở giữa liên hệ. Lại qua sau một lúc lâu tai nạn cự quy ba ba rốt cục cùng tai nạn cự quy tiểu thư tụ hợp. Cự quy tiểu thư không kịp chờ đợi nói, lão ba, nhất định phải đem bá tống cứt đều đánh ra đến A, ta muốn đem hắn đè xuống đất dùng mai rùa ma sát. Thấp kém, cự quy ba ba trách cứ, mẹ bình thường là thế nào dạy bảo ngươi, muốn giảng văn minh, muốn yêu nhã, tai nạn cự quy tiểu thư sửa lời nói, cha chúng ta đi đem bá tống dạ hương đều đánh ra đến, sau đó ta phải dùng mai rùa cùng bá tống huyền thánh tiến hành một trận. Vật lý ma sát gây ra dòng điện, thí nghiệm, rất tốt chúng ta đi, cự quy ba ba hài lòng nói. Một lớn một nhỏ hai cái tai nạn cự quy trực tiếp sử dụng chủng tộc thiên phú, lặng yên vô tức tiến vào nho ra khe nứt lớn vị trí. Sau đó khóa chặt Tống Thư Hàng khí tức lần nữa sử dụng chủng tộc thiên phú trực tiếp xuất hiện tại Bạch Hạc Chân Quân tiên thuyền bên cạnh. Cự quy ba ba duỗi ra long đầu, một thanh liền hướng tiên thuyền táp tới. Trong tiên thuyền, Bạch tiền bối phân thân chẳng biết tại sao, đột nhiên muốn bão tố cái xe. Góc truyện audio.com Hắn từ Bạch Hạc Chân Quân trong tay đoạt lấy tiên thuyền quyền khống chế, tại Tống Thư Hàng tuyệt vọng trong tiếng kêu, hung hăng đạp xuống tiên thuyền gia tốc công năng. Oanh, tiên thuyền đột nhiên một cái kịch liệt gia tốc, cự quy ba ba cắn một cái không, cự quy ba ba một mặt mộng bức ta đánh lén bị phát hiện. Được rồi, phát hiện liền quang minh chính đại lên, bá tống, cự quy ba ba gầm rú một tiếng, đồng thời duỗi ra hai cái rùa chảo, liên tục xoa động bắt đầu thi pháp. Là cái gia môn liền đi ra cho ta, để cho ta hào hào đánh một trận. Nếu không ta liền muốn dùng bí pháp, vặn gãy đầu của ngươi. Tiên trong thuyền, Tống Thư Hàng sờ lên cổ của mình, quay đầu khiêu khích nói. Xoay a, có gan liền xoay a, không xoay. Gọi ta ba ba, công đức xà mỹ nhân tiếp lời nói. Hôm nay nàng dâu mang em bé đi nhà mẹ đẻ chơi đùa đi, lưu ta một cái người lẻ loi trơ trọi ở nhà, mời mọi người dùng nguyệt phiếu yêu mến cái lão nãi kỷ. Ở nhà vô sự có thể làm, chỉ có viết chữ. Chương này là cầu nguyệt phiếu tăng thêm, ban đêm còn có 2 chương, cách chương.